Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 301, phần 301, mà kính người sở hữu là hoàng hậu. Hồng Vũ hài nữ chủ Già Luân sợ hãi có lẽ không phải là gương, mà là trong gương cung trang nữ quỷ. Vị này nữ quỷ có cực đại khả năng chính là hoàng hậu. Ghi hình mang chung, binh lính ngăn lại Già Luân. Cũng từng khen ngợi nàng cùng hoàng hậu tương tự, Andersen đệ nhất bản Hồng Vũ Hài chung. Già Luân Hồng Vũ Hài nguyền rủa, chính là từ nàng bị vị này binh lính ngăn lại bắt đầu ta suy nghĩ. Hồng Vũ Hài nguyền rủa nơi phát ra với nơi nào, Vu Cẩn vừa nhắc đầu. Ngoặc kép, hắn rốt cuộc tin tưởng đại lão một quyển đồng thoại cũng chưa xem qua. Giống như hết sức chuyên chú thực tế không hề phản hồi. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, đại lão loại này trời sinh sát khí phỏng chừng từ nhỏ xem đều là màu đỏ đủ bộ hỏa tiễn đẩy mạnh. Khí, tuyết địa vũ khí trọng trang công chúa, Dạ Ưng F-117 ẩn hình máy bay ném bom cùng hoa hồng đại pháo. Vu Cẩn mở miệng, cách Lâm huynh đệ đệ nhất bản công chúa Bạch Tuyết cùng hiện thế truyền lưu công chúa Bạch Tuyết có mấy cái lộ rõ bất đồng, xóa đi huyết tinh. Bạo lực cùng hiện thực, mới chân chính trở thành, đồng thoại, công chúa Bạch Tuyết chung. Hoàng hậu là công chúa Bạch Tuyết thân sinh mẫu thân, vương tử yêu công chúa Bạch Tuyết sau, nâng nàng quan tài nơi nơi chạy loạn, bất quá quan trọng nhất một chút. Ở chuyện xưa kết cục, vương tử mạnh mẽ hạ lệnh làm hoàng hậu mặc vào thiêu hồng thiết giày. Không ngừng khiêu vũ đến chết nghe tới, giống không giống Hồng Vũ Hài. Cho nên Già Luân cùng hoàng hậu ít nhất có một đoạn trải qua tương tự. Đương nhiên, còn có Dạ Hoanh cùng Hoa Hồng. Nếu hai tổ đều có nữ quỷ, không có đạo lý đệ tam tổ không có nữ quỷ nguyền rủa tương tự. Thả cho nhau chi gian khắc chế, Vu Cẩn nhìn về phía nơi xa tập diễn công chúa Bạch Tuyết luyện. Tập sinh đại lâu, còn có, nữ quỷ đào thải luyện tập sinh lúc sau sẽ biến cường, 60 tiến 12. Theo nữ quỷ gian quan hệ bị kịch bản vạch trần, Andersen, cách Lâm huynh đệ, vương người Đức ba cái chiến trường sẽ hội hợp này luân thi đấu là ba vị tinh phong huyết vũ nữ. Quỷ đánh cờ, luyện tập sinh là đưa cho các nàng tế phẩm ni chương 212 sân nhà sau cơn mưa không khí lây. Dính bùn đất tanh ướt, Vu Cẩn đem gương mảnh nhỏ xùy đến trong áo thu hào. Trong đầu đột một hiện lên nào đó cơ hồ bị xem nhẹ chi tiết. Ánh đèn lờ mờ toilet nội, lần đầu tiên đem Hồng Vũ Hài nữ chủ Già Luân chế trụ ở khách gian. Nữ quỷ mặt bộ hình dáng ở ánh đèn hạ đen tối không rõ tiếp ngân. Như là hai loại tương tự màu da bị đua hợp ở bên nhau. Nếu là như thế này, Vu Cẩn thiếu chút nữa bị chính mình hoảng sợ, ý tưởng quá lớn gan, chạy nhanh trụ não. Trận đầu sau cơn mưa, Vu Cẩn đi theo đại lão phía sau nhanh chóng hướng công chúa Bạch Tuyết huấn luyện đại lâu sở. Soạng, cùng Vu Cẩn tưởng tượng vô kém, lúc này cơ hồ sở hữu tuyển thủ đều cam chịu 60 tiến 12 vì phân cách sân thi đấu. Đường Hồng Vũ Hài tổ viên xuất hiện ở công chúa Bạch Tuyết phòng huấn luyện khi mọi người đầu tiên là sửng sốt, thực mau liền rời đi lực chú ý. Này đống lâu phong cách cùng Vu Cẩn phòng ngủ sấp xỉ. Trên hành lang mỗi một mặt gương đều được khảm tráng lệ huy hoàng khung. Như là vừa mới từ hoàng hậu xa hoa cung điện nội nâng ra. Chỉ là không ít kính mặt đều có nhân vi phá hư dấu vết. Công chúa Bạch Tuyết tổ viên đối Vu Cẩn hai người cũng không thân cận. Ở Vu Cẩn hỏi gương khi dị thường lãnh đạm. Thời khắc đề phòng Vu Cẩn sợ hắn lẻn vào tổ nội, giết người đổi ra. Hai người đi dạo đến phòng ngủ khu khi, Vu Cẩn rốt cuộc xác định suy đoán, phòng ngủ trên hành lang một loạt gương bị tạp cái nát như. Này đống tầng lầu cao bình thường, đỉnh cũng không cung nữ quỷ hành tẩu lóc cách tầng, nhưng hành lang lại đặc biệt hẹp hòi. Gương sau có cách gian, công chúa Bạch Tuyết phó bản. Nữ quỷ đi ở trong gương, Vu Cẩn thấp giọng cùng đại lão tham thảo. Chúng ta nơi đó nữ quỷ lấy mạng phương thức là từ bầu trời hàng không. Nơi này là hoàng hậu từ trong đánh nát gương, đem đứng ở gương ngoại luyện tập sinh giết chết, Phu Cần cảm thấy. Này tổ đào thải phương thức so từ trên trời giáng xuống muốn lãng mạn nhiều. Hồng Vũ Hài nguyền rủa từ Hoàng hậu đến Gia Luân một mạch tương thừa. Nhưng chi tiết hỗn độn không rõ. Nếu có thể cùng này tổ luyện tập sinh trao đổi kịch bản. Hành lang chỗ ngoặt, linh tinh có luyện tập sinh đi ngang qua. Đang xem đến hai phó xa lạ gương mặt sau nhanh chóng nhanh hơn bước chân rời đi. Vu Cẩn hơi hơi nhíu mày. Công chúa Bạch Tuyết luyện tập sinh rõ ràng so Hồng Vũ Hài càng cảnh giới. Khả năng nguồn gốc có bao nhiêu loại, nữ quỷ giết người phương thức tàn nhẫn, cao cấp luyện tập sinh so nhiều, khuyết thiếu cùng loại vũ sơ trần an giả cùng tổ chức giả. Vô luận như thế nào, ở người khác địa bàn động thủ đại giới quá cao, Vu Cẩn thực mau làm ra lựa chọn, thấp giọng cùng đại lão mở miệng, chúng ta đi tìm Crowson tú thuyền thủ. Trực tiếp nhảy thân phận, đổi kịch bản gọn gàng dứt khoát, kinh tế hiệu suất cao. Vu Cẩn lại lần nữa cân nhắc, thân phận là ngươi nhảy vẫn là ta nhảy, vệ thời ư một tiếng. Có khác nhau sao, Vu Cẩn, giống như còn thật sự không có khác nhau. Rốt cuộc phi cân cùng tỉnh nghi giống nhau thông thường làm cố định tác chiến đơn vị tồn tại. Hai người theo tầng lầu vòng đi vòng lại. Đi ngang qua phòng ngủ khu nào đó chỗ ngoặt khi, Vu Cẩn hai mắt chờ tỏa ánh sáng, ngồi ở phòng ngủ một vị luyện tập sinh liền kém không đem thân phận viết trên mặt. Vòng thứ 7 vòng đào thải tuyển tú tổng nghệ thập phần chân thật. Không chỉ có phục cổ 21, 22 thế kỷ viễn cổ thu cắt nối biên tập thủ pháp, còn hoàn mỹ hoàn nguyên thần tượng giới chưa xuất đạo luyện tập sinh chân thật sinh hoạt hoàn cảnh. Phòng ngủ nội từ luyện vũ phục, lượng giả áo, mỹ phẩm dưỡng da đến mặt nạ cái gì cần có đều có. Mà vị này luyện tập sinh đang ngồi ở phòng ngủ ghế trên đắp mặt nạ. Vu Cẩn tưởng phá đầu cũng không nghĩ ra được, thế nhưng sẽ có người cách một tầng mặt nạ còn muốn đắp mặt nạ. Vu Cẩn lễ phép gõ cửa, bạc ca, bên trong cánh cửa, bạc chuyện hòa sừng sốt, lập tức thả lòng. Vị này A cấp luyện tập sinh sức quan sát tuyệt không kém hơn Caesar. Đồng dạng liếc mắt một cái nhận ra, tiểu Vu A, ngươi hay sao tới, nói đem tinh hoa thủy hướng trên cổ mặt tay phải liền lặng yên không một. Tiếng động tham nhập bên hông đi bắt chuôi đao, Vu Cẩn chạy nhanh, ai bà ca, ta nơi này thật không địch ý. Love and peace, ta liền hướng tìm ngài đổi cái. Bạc chuyện hòa, Nga, một tiếng. Tay trái đem tinh hoa chụp tượng tay phải mơ u bàn tay. Sau đó tay trái lại tiếp theo đi cầm đao bính. Vu Cẩn chỉ có thể đem chính mình kịch bản ném qua đi. Bà ca, đừng, chuyện gì cũng từ từ. Chúng ta đổi cái kịch bản nhìn xem. Bạc chuyện hòa rốt cuộc dừng lại động tác. Ở kế tiếp hơn 10 giây nội, vị này ngân ti quyền luyện tập sinh biểu hiện ra cao siêu thuần thục gần như với huyễn kỹ trước. Nghiệp tu dưỡng, bạc chuyện hòa đầu tiên là ở huấn luyện phục thượng nhanh chóng mặt làm ướt át đôi tay. Sau đó từ đệ nhất trang bắt đầu tốc độ tay như điện kiểm tra kẹp ở kịch bản nội dễ châm dễ bạo vật. Sau đó thân hình chợt lóe trốn vào công sự che chắn sau. Cùng cửa Vu Cẩn, vệ thời xa xa rằng co, nghiệm hóa, bạc chuyện hòa lời ít mà ý nhiều. Nửa phút sau, bạc chuyện hòa kịch bản bị tung ra. Được rồi, không có việc gì liền đi thôi. Người bà ca cũng không dễ dàng. Này thi đấu bắt đầu mấy ngày rồi. Đời này cũng chưa lâu như vậy không rửa mặt. Vu Cẩn vô cùng cao hứng tiếp nhận. Rời đi khi ngoan ngoãn cấp bạc chuyện hòa mang môn. Bà ca, Vu Cẩn lại thăm một đầu. Các ngươi này tổ đào thải mấy người a? Bạc chuyện hòa, không đến 9 người đi. Ngoặc kép, Vu Cẩn, quấy giày, trên hành lang. Vu Cẩn nhanh chóng lật xem kịch bản, ngoặc kép, thật lâu trước kia, quốc vương nghênh thú vũ hội thượng xinh đẹp nhất thiếu nữ. Nàng mỹ mạo không người có thể cập, vì cùng nàng cùng múa, mọi người nguyện ý trả giá bất luận cái gì đại giới. Không có tường viết hoàng hậu xuất thân, Vu Cẩn hơi hơi nhíu mày. Bạc chuyện hòa kịch bản cũng chỉ là đến hoàng hậu đem độc quả táo giao cho công chúa Bạch Tuyết mới. Thôi. Về hoàng hậu bất quá nhẹ nhàng bâng quơ, mỹ mạo, vũ hội, Vu Cẩn thở ra một hơi, lại tìm không ra manh mối. Khép lại kịch bản, hoàng hậu đương nhiên mỹ mạo, bằng không như thế nào đem tốt đẹp gen truyền cho công chúa Bạch Tuyết. Đi dạ oanh tổ, Vu Cẩn rốt cuộc mở miệng, hoàng hậu đem nguyền rủa truyền cho Hồng Vũ Hài Già Luân. Hoàng hậu khắc chế Già Luân, suy xét đến bế hoàn công bằng, dạ oanh cùng hoa hồng nữ quỷ tất nhiên cùng Già Luân. Hoàng hậu đồng thời liên hệ, Vu Cẩn đột nhiên một đốn. Vương Ngươi Đức dạ oanh cùng hoa hồng ở trong đầu hiện lên. Cùng Andersen, chuyện cổ tích Grimm bất đồng. Dạ oanh cùng hoa hồng có thả chỉ có một bàn. Chuyện xưa tình tiết cũng không nhưng phát huy không gian. Nếu tiết mục tổ muốn tăng thêm cải biên, chỉ có thể là ở chuyện xưa mở đầu phía trước, cùng chuyện xưa kết cục lúc sau. Dạ oanh cùng hoa hồng đồng dạng có một vị ham thích với vũ hội mỹ mạo thiếu nữ. Học sinh muốn cùng thiếu nữ cùng múa một khúc, thiếu nữ liền nói, chỉ cần vì nàng thải đến một quả hoa hồng đỏ, là có thể cùng nàng khiêu vũ, nhưng mà trong hoa viên cũng không có hoa hồng đỏ. Dạ oanh vì học sinh tình yêu, đem chính mình ngực xuyên phá bụi gai, dùng máu tươi nhiễm hồng hoa hồng cánh hoa, dùng tiếng ca sinh ra hoa hồng hương thơm ni bắt được hoa hồng đỏ học sinh thỉnh cầu thiếu nữ. Cùng múa. Thiếu nữ lại đã đáp ứng cùng quý tộc cùng múa, thuận miệng đem học sinh cự tuyệt, học sinh dưới sự giận dữ đem hoa hồng đỏ ném ở đầu đường. Hoa hồng bị bánh xe nghiền nát, này thực Vương Ngươi Đức, Vu Cẩn hơi hơi thổn thức, đồng thoại dạ oanh chính là Vương Ngươi Đức chính mình, tâm huyết kết thành tác phẩm bị tùy tay vứt bỏ, nhưng cảnh đời đổi rời cũng coi như trung thành mong muốn. Vệ thời bình tĩnh, bọn họ hai yêu đương. Quan dạ oanh chuyện gì? Vu Cẩn, ngoặc kép chấm than, đây là nghệ thuật, nghệ thuật, dạ oanh là vì thế gian mỹ lệ nhất chân ái hy sinh. Sửa đồng thoại dùng phản phúng thủ pháp biểu đạt dạ oanh chân thành. Thiếu nữ, hư vinh cùng học sinh, nóng nảy, tiên minh đối lập. Tính ngươi lại không thi đại học quá ngươi cũng đều không hiểu. Hai người thực mau hướng dạ oanh cùng hoa hồng ký túc xá xuất phát. Vu Cẩn trong đầu một mảnh đay rối. Hoa hồng, vũ hội, giày múa rất nhiều ý đồ nơi nơi bay múa, như là ẩn ẩn muốn liền thành một đường lại kém cách xa vạn dạ mờ ni, hư vinh, Vu Cẩn đột nhiên. Lẩm bẩm mở miệng, Hồng Vũ Hài, công chúa Bạch Tuyết, dạ oanh cùng hoa hồng ba cái chuyện xưa, giảng đều là hư vinh, ký túc xá thượng, bạc chuyện hòa thấy hai người rốt cuộc rời đi, bay nhanh quan cửa sổ đóng cửa. Hắn đây là chiêu ai chọc ai, hai người đổ ở cửa tìm hắn đổi kịch bản, Vu Thuyền Thủ còn chưa tính, người chính là muốn dựa đi trinh thám mưu trí con đường này xuất đạo. Như thế nào vệ thuyền thủ cũng theo ở phía sau, còn có vệ thuyền thủ kia biểu tình, liên cùng mới vừa hạ xong vũ, ra tới lưu lưu cái gì hamster con thỏ linh tinh tiểu động vật dường như. Nào có điểm thi đấu bộ dáng, mấy chục mét có hơn. Dạ oanh cùng hoa hồng tiểu tổ, đang ở bên cửa sổ bố phòng Raphael so bạc chuyện hòa càng thêm bất hạnh. Bị Vu Cẩn trực tiếp cơ trí bắt được, Raphael vốn muốn cất bước liền đi, đem ở bên cửa sổ nhảy nhót Vu Cẩn một người ném xuống. Không ngờ phía sau hẹp hòi phòng ngủ môn bùm vọt vào hai người. Lại đem chính mình tẩy trở về bên cửa sổ, Raphael, ngoặc kép, Raphael. Vu Cẩn trước bạn cùng phòng nhóm vui mừng khôn xiết. Lai già, Nga không, Vương Bình ca, Vu Cẩn thuận miệng dò hỏi. Các ngươi đào thải mấy người? Hai người, bạn cùng phòng không chút nào để ý trả lời. Hết chương.